Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Nha, quên mất chỉ còn ngươi thôi. Ellen mặc một bộ trang phục chuyên vì cổ vũ thuật thiết kế. Vóc người được tân trang càng thêm hoàn mỹ. Một đôi mắt dâm tà không lời. Trước tiên cười chớp chớp nhìn nam kính. Bản sắc phong lưu phóng khoáng không thay đổi. Tay phải ở trên không trung xoay một cái. Một nụ hoa tường vi màu vàng xuất hiện ở trong tay. Nam kính tuy nói đã được Ellen đưa vô số đóa hoa. Mà mỗi lần nhìn thấy đều tránh không được kinh hỉ một phen. Cậu không chút nào nhăn nhó thân thủ nhận lấy. Chậc lưỡi nói, còn có loại màu sắc này à? Đó là đương nhiên. Đây chính là anh tìm đã lâu mới tìm được riêng cho em à, mấy ngày không gặp. Ellen nhìn nam kính càng xem càng yêu thích, vừa định cho cậu một cái ôm. Lại cảm thấy một luồng khí lạnh như băng ép người từ nơi nào đó quấn tới trên người. Bất thình lình vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phong Tiệm Ly rất không hiểu hảo nhìn hắn chằm chằm. Không hiểu ra sao à, Ellen có chút không hiểu buông tay nhún vai. Lui về phía sau một bước nhỏ. Hắn cũng không muốn cùng Phong Tiệm Ly trở lại một hồi tỉ thí cổ vũ thuật. Nam kính không để ý, nói sang chuyện khác. Bọn họ đâu? Ellen nhìn về phía sân bãi. Đã so cổ vũ thuật xong. Kế tiếp là thi đấu cơ giáp. Lantis cần phải đi mượn cơ giáp à? Lantis còn phải mượn cơ giáp. Nam kính ngốc manh một mặt dấu chấm hỏi. Ellen vẫn là không nhịn được sờ sờ đầu nam kính. Nói, trình độ của Ellen và Lantis chênh lệch quá nhiều. Thân ái, em sẽ không cho là Lantis dùng cơ giáp sẽ là đẳng cấp phổ thông đi. Dựa theo lực lượng đẳng cấp tinh thần lực của hắn, ít nhất cũng phải là cơ giáp cấp bậc cao nhất a. Tuy rằng nam kính không biết đẳng cấp của Ellen, nhưng nghĩ cũng biết. Khẳng định không có cách nào điều khiển cơ giáp cao cấp. Đẳng cấp nghiền ép cái gì đó a, tuyệt đối không nên quá sảng khoái. Bĩu môi một cái, nam kính nhỏ giọng lầm bầm. Chiếu cố hắn như vậy làm cái gì? Cho đến bây giờ, chính mình còn không có cùng Lantis tiến hành đối chiến cơ giáp. Cứ nhiên bị tên An lần kia nhanh chân đến trước. Nhìn lại một chút những người xung quanh. Tuy rằng nhìn qua rất lạ mặt, nhưng có không ít đều là học sinh trường quân đội Sifan. Nam kính liền không muốn để cho người khác nói Lantis và Ellen có cái gì. Chẳng lẽ không biết Lantis có chủ rồi sao? Ellen chà chà hai tiếng, cười đưa ngón trỏ ra đâm lên gương mặt tức giận của nam kính một chút. Vải giấm nhỏ a, một thân thể kiên cường ngăn ở giữa hai người. Giống như một bức tường, ngăn cách Ellen và nam kính ở hai bên, tay Ellen còn ở giữa không trung. Biểu tình quái dị nhìn Phong Tiệm Ly ngày hôm nay luôn luôn động kinh. Chẳng lẽ bát quái trong trường học đồn là thật? Nam kính ho nhẹ một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, liền thấy Lantis từ trong phòng nghỉ ngơi đối diện đi ra. Cậu tiến lên phía trước vài bước. Hai tay không tự chủ được nắm chặt lan can quan sát. Tìm theo mỗi một bước chân của Lantis mà thùng thùng nhảy lên. Bị vây xem Lantis nguyên bản rất khó chịu. Nhưng anh không muốn mang Ellen đi phòng huấn luyện tư nhân của anh. Cũng chỉ có thể không quan tâm nhóm người xem náo nhiệt. Khi anh đi đến trong sân, Ellen cũng từ đối diện đi ra. Mái tóc dài màu xanh lam buộc cao cao ở sau gáy thành đuôi ngựa. Khuôn mặt trắng men tinh xảo. Như búp bê sứ linh động được tỉ mỉ chế ra. Ellen mặc một bộ quân trang của cơ giáp sư màu trắng tinh phác họa hoa văn màu bạc tối tăm. Màu trắng mang cho hắn cảm giác thánh khiết. Hoa văn màu bạc tối tăm cho hắn khí chất cao quý. Bộ quần áo này của Ellen là vì Lantis làm riêng. Không quản từ vải vóc cùng thợ giỏi hay là thiết kế. Bộ quần áo này đều tuyệt đối có thể xưng tụng. Hấp dẫn tầm mắt, âm thanh thán phục cùng tiếng ca ngợi trên đài quan sát làm cho tâm trạng Ellen càng thêm đắc ý, không khỏi nâng cằm lên. Dùng tư thái yêu mỹ hào phóng đối mặt với nam nhân hoàn mỹ từ đối diện đi tới. Trang phục Lantis không phải không tỉ mỉ, mà là đối với học sinh trường quân đội Sifan mà nói không thể quen thuộc hơn. Đồng phục của hệ viện với giày chiến và quân trang, mà mặc ở trên người anh, lại làm cho nội tâm An Lần rung động không ngừng. Khí chàng lãnh đạm mạnh mẽ kia quả thực làm cho người ta muốn quỳ bái. Hơi điều chỉnh khí tức không quá ổn định, An Lần cười nghênh đón, đẹp đẽ chớp mắt một cái nói. Hạ thủ lưu tình nha. Lantis không ở trên người hắn dừng lại lâu. Tầm mắt bỏ qua An Lần, nhìn lên trên khán đài. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhưng nhìn kỹ lại thấy nam kính nằm úp sấp ở trên khán đài hướng anh vẫy tay. Ngày hôm nay lần đầu tiên nở nụ cười. Môi đỏ của Lantis nhấc lên một độ cong nhu hòa, băng tiêu tiết dung, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều sáng lên. Nam kính va vào nụ cười này làm cho cậu giải sầu lại khuây khỏa. Không nhịn được phất tay lên hô. Cố lên Lantis, cố lên, mọi người. Thêm cái len sợi gì đây à, cũng không phải thật sự thi đấu mà là bàn luận à, An Lần có thể đánh được Lantis mới là có quỷ. Mọi người đều là xem trò vui à, đều là ham muốn bát quái liên minh thành viên nòng cốt ý đồ đào móc gian tình của hai người à, ngươi ở nơi này làm loạn. Cái gì? Lantis theo bản năng nhìn thời gian. Ân, xem ra tên tiểu tử này là ra khỏi phòng thi sớm. Có ý gì không nói cũng biết. Anh hướng nam kính nở nụ cười. Không nói gì, nhưng là gửi cho cậu một tin nhắn, Lantis thắng có thưởng không? Nam kính nhanh chóng trả lời một câu. Cho phép anh đánh An Lần một trận. Lantis buồn cười nhấc lên đuôi lông mày. Vải giấm nhỏ này, biết ngay em không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. An Lần sắc mặt đã rất khó nhìn. Cứ nhiên ở ngay trước mặt hắn tú ân ái. Không quản nam kính rốt cuộc là có phải thật sự được Lantis để ở trong lòng hay không. Hắn đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Lantis đối với nam kính là không giống nhau. Phi thường, không giống nhau. Trong con ngươi lóe lên hàn quang. An Lần rất nhanh đem lửa giận trong lòng ép xuống. Như không có chuyện gì xảy ra mà đổi nụ cười cao thâm khó dò. Hai bước đi đến bên người Lantis cùng anh đồng thời ngẩng đầu nhìn nam kính bên kia. Ánh mắt cùng nam kính đan xen. An Lần lộ ra một nụ cười mang theo thân thiện. Sau đó, hắn rõ ràng nhìn thấy nam kính biểu tình nghi ngờ một chút. Bất quá tất cả những thứ này đều không bị Lantis chú ý tới. Cậu thật là có phúc khí. Người yêu xinh đẹp như vậy. An Lần rất có kỹ xảo. Cùng với biểu hiện ra địch ý đối với nam kính, chẳng bằng thuận theo Lantis yêu thích mà nói. Có người khen phu nhân của chính mình, Lantis đương nhiên tâm tình rất tốt. Anh vừa nghĩ nên làm sao từ chỗ kính kính đòi chút thưởng. Một bên thuận miệng nói, ánh mắt ta tốt, An Lần suýt nữa cắn nát răng. Cái này gọi là ánh mắt tốt, cậu ta nơi nào tốt hơn ta? Chấm, bất quá. Hắn vẫn là cười nói. Có cần dành chút thời gian cho cậu và cậu ấy nói chuyện phiếm hay không? Nam kính gửi tin trở về. Nhanh kết thúc rồi đi theo em. Nhìn thấy không? Này uy vũ bá đạo. Mới thật sự là khí thế chính cung nên có a. Lantis vốn định hướng An Lần nói. Người thật có ánh mắt. Trong nháy mắt đổi dự định cùng lão bà ôn tồn. Thả tay xuống đóng khung chat. Gò má nhìn vẻ mặt nụ cười của An Lần. Lantis giống như là chơi trò lật mặt. Nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Ngược lại là hiếm thấy có một chút áy náy. Nhạt nhạt nói. Há, quên mất còn ngươi ở đây. Quên mất, còn có ngươi. Ở đây, còn có cái gì so với một đao kia khiến người ta thổ huyết hơn sao? Nụ cười An Lần nhịn không được. Biểu tình suýt nữa nứt. Quay người lại cúi đầu che lại biểu tình mang theo oán hận khó nhìn. Sảng khoái nói, vốn là tôi làm phiền cậu. Thật xin lỗi chiếm thời gian của cậu. Lantis cảm thấy An Lần vừa nãy nhìn thế nào cũng chướng mắt trở nên vừa mắt một ít. Âm thanh cũng hòa hoãn không ít. Ai, dù sao cũng là mình đáp ứng hắn trước. Cũng không chỉ trách tên này. Không sao, bắt đầu đi. Nam Kính cầm lấy lan can, khi thì ngẩng đầu khi thì cúi đầu xem hai đài cơ giáp kia tại giữa không trung chợt cao chợt thấp mà giao chiến. Ngược lại là trong lúc nhất thời đem chuyện An Lần muốn đào góc tường nhà cậu tạm thời quăng ra sau ót. Tuy nói xuất phát từ bản năng, cậu rất không thích An Lần, thậm chí còn có hơi chút thành kiến nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Nam Kính thừa nhận thực lực của An Lần. Có thể thấy, đài cơ giáp này của Lantis đẳng cấp thậm chí còn chưa tới cao cấp. Nhiều lắm chính là cơ giáp cấp 6. Cùng so với An Lần, cái gì cũng đều thoáng kém hơn một chút. Ở tình huống như vậy, An Lần cũng có thể cả công lẫn thủ. Không riêng phương diện tốc độ có thể theo kịp Lantis, tình cờ còn có thể có một hai lần cơ hội tiến hành phản kích. Nam Kính tự vấn lòng. Nếu như đổi thành cậu, tuyệt đối sẽ không có thực lực như vậy. Phỏng chừng tại chiêu đầu tiên của Lantis đều không qua. Xem chiêu, An Lần thông qua ngữ âm hô một câu. Chỉ thấy toàn thân cơ giáp màu trắng tinh ở giữa không trung. Hiểm hiểm bỏ qua công kích cận chiến của Lantis. Một cái tiêu chuẩn hướng 720 độ xoay vòng. Hai chân cùng hai tay liên tiếp đá lên. Liên tiếp xoay tròn mang đến lực lớn đá vào phần eo cơ giáp màu lam đậm của Lantis. Tốc độ này đã sắp đến không thể dùng mắt thường để xem. Đẳng cấp tinh thần lực của Nam Kính không cao lắm. Tình cảnh này rơi vào trong mắt chính là cơ giáp của An Lần xoay hai vòng hướng cơ giáp Lantis hỏa tốc va tới. Trong lòng cậu vừa kéo, lau vệt mồ hôi. Một tay không tự chủ được gắt gao nắm thiết bị đầu cuối trên tay trái. Tim thình thịch nhảy không ngừng. Tầm mắt trí năng một hào hoàn toàn bị cản trở. Gào gào tại trong đầu Nam Kính kêu to. Chấm, không chịu được ngươi. Nam thần làm sao có khả năng sẽ thua, làm sao có khả năng bị hắn đạp phải. Đây là đang chỉ đạo a, chỉ đạo ngươi có hiểu hay không? Nam Kính nghiến răng nghiến lợi. Cầm miệng, lão tử đương nhiên biết. Nói rồi, cậu đem tầm mắt của trí năng một hào che hoàn toàn. Trí năng một gào khóc yêu cầu người tôn trọng quyền của trí năng thể. Ellen khoanh hai tay đứng ở bên người Nam Kính. Một đôi mắt đào hoa phong lưu đảo đảo vài vòng trên cơ giáp của An Lần và Lantis. Nói, đều giấu nghề a, trong nháy mắt. Cơ giáp Lantis đã dùng tốc độ không thể tin tưởng từ trong phạm vi công kích của An Lần rời đi. Cách chương.